Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 149, C149, thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm rất dễ nói chuyện, sau khi lĩnh 200 vạn lượng bạc, sảng khoái thả người, việc này nhanh chóng bị người bên ngoài biết được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rơi cả cằm xuống đất. Đại Hạ cùng Kim Tiền Bang va chạm, cuối cùng dĩ nhiên là Đại Hạ thắng. Khá lắm, Kim Tiền Bang tổng cộng có 7 vị tiên thiên cường giả. Hơn 40 vị hào thủ đều gãy trong tay Đại Hạ, còn bị vơ vét hết 300 vạn lượng bạc. Tổn thất này thật lớn, trực tiếp đem tiêu chuẩn của Kim Tiền Bang từ nhị lưu môn phái đánh rớt xuống tam lưu. Kim Tiền Bang chủ chắc chắn sắp tức hộc máu rồi, vốn tưởng rằng bắt nạt tôm mềm, kết quả lại gặm được xương cứng, gãy tới răng. Đánh đi, dù sao Kim Tiền Bang và Đại Hạ đều không phải là thứ tốt. Ngay cả nguy cơ như vậy cũng có thể vượt qua. Đột nhiên cảm thấy Đại Hạ sâu không lường được rồi. Chắc chắn là bằng hữu cao thủ của Cửu Hoàng Đế kia ra tay. Nghe nói, những người của Kim Tiền Bang đều bị kiếm khí gây thương tích, y như thủ pháp tiêu diệt cao. Thủ thế gia trước kia, ta cảm thấy cũng đúng, không biết hôn quân kia gặp vận cứt chó gì mà kết giao được bằng hữu như vậy. Trời xanh không có mắt mài, bên ngoài mọi người vừa ghen ghét vừa oán thầm Lâm Bắc Phàm. Nhưng mà... Lâm Bắc Phàm lúc này đang cao hứng đếm tiền. Dễ dàng như vậy đã kiếm được 300 vạn lượng bạc, thật hy vọng thế lực như vậy tới nhiều hơn một chút. Quốc gia của hắn đang phát triển nhanh chóng, cần rất nhiều tiền. Mặc kệ tiền này đến từ đâu, chỉ cần đến là được. Tuy thủ đoạn hắc ám, nhưng tiền đồ vẫn là quang minh. Đúng lúc này, trong đầu vang lên một giọng nói. Tinh, bởi vì người chơi quốc lực tăng trưởng, cho, nên thực lực tăng lên đồng bộ. Ban thưởng võ học đỉnh cấp Thánh Tâm Quyết. Thánh Tâm Quyết, thần công vô thượng do kỳ nhân võ học một đời tập hợp võ học của vạn nhà sáng tạo ra, nắm giữ đủ loại chiêu thức công kích mạnh mẽ quỷ dị. Lần lượt là kinh mục kiếp, có thể dùng ánh mắt băng hàn nhiếp hồn người. Tà huyết kiếp, dùng máu dẫn huyết làm đối thủ mất sạch máu mà chết. Con mắt Lâm Bắc Phàm nhắm lại nhanh chóng hấp thu môn thần công này. Mất 3 canh giờ, cuối cùng mới hấp thu được môn võ này. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, môn võ công này quá mạnh, quá kinh khủng, chiêu thức công kích thần kỳ gì cũng có. Cũng không tính là võ học, đã có chút giống với đạo pháp rồi. Môn thần công này đã giúp cho thực lực của hắn tăng vọt lên. Lâm Bắc Phàm cảm thấy cho dù tông sư có tới hắn cũng có thể đánh một trận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến thực lực của ta tăng trưởng nhanh như vậy? Lâm Bắc Phàm kéo đế quốc Sa Bàn ra xem. Đế quốc Sa Bàn. Cấp trung cấp, diện tích lãnh thổ, 64 vạn dặm, có thể canh tác diện tích 48 vạn dặm, tài nguyên trong nước, 165 triệu lượng. 3 tòa thiết khoáng sơn, 3 tòa núi than đá, 2 tòa đồng thau. Dân chúng, 6 triệu 320 ngàn, 3, người giàu, bình dân 70, người nghèo 27, sức mạnh quân sự, 80 vạn. 6 vị tiên thiên, 320 võ giả, tổng hợp quốc lực. 1320, cấp đại quốc, sau khi xem xong, lập tức minh bạch nguyên do, hóa ra là thu hoạch xong, lương thực phong phú, cách chương.